Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà lần này nhìn dáng vẻ tươi cười phơi phới kia, chắc là hài lòng lắm đây. Tôi rất yêu cô ấy. Chu Huệ Thần không phải người không biết bày tỏ cảm xúc. Hơn nữa, đối mặt với chính ủy như một người thầy, anh càng không muốn giấu giếm. Trời đất ơi, nghe câu này đúng là ngọt đến ê cả răng. Hoàng Hòa Sinh ôm miệng, bông đùa, thôi được rồi, ông già này nghe mà răng cũng sắp rụng rồi. Yêu thì cứ yêu, nói với tôi làm gì? Dù nói thế, nhưng trên mặt ông vẫn hiện rõ nụ cười không giấu được. Nhìn là biết ông coi Chu Hoài Thần như con cái trong nhà. Chu Hoài Thần không nói thêm gì, mà đưa hồ sơ chính trị thẩm tra của Từ Vãn ra. Hoàng Hòa Sinh lật xem qua, thấy gia cảnh bình thường, không có gì bất thường liền tiếp tục nói. Chuyện xảy ra trên xe lúc các cậu trở về, tôi nghe kể rồi, nghe nói chính vợ cậu phát hiện ra vấn đề. Bọn họ còn dùng mật mã Morse để liên lạc. Cô ấy có thể hiểu được sao? Chính ủy đúng là chính ủy. Cách đặt câu hỏi lúc nào cũng đi thẳng vào trọng tâm. Dĩ nhiên đây cũng là điều bình thường, vì với tư cách chính ủy, đây là trách nhiệm trong phạm vi công việc của ông. Chu Hoạt Thần hoàn toàn hiểu được. Anh kể lại đúng những gì vợ anh đã nói với thủ trưởng cũ lúc đó. Hoàng Hòa Sinh nghe xong, nhìn vẻ mặt kiên định của anh, chỉ trầm ngâm một lát rồi nói, xem ra vợ cậu đúng là có tài năng hơn người. Ông chưa gặp Từ Vãn nhưng ông tin vào người mà thủ trưởng cũ của mình chọn lựa. Càng tin vào quyết định của chính mình, nếu cả hai đều không nghi ngờ, vậy cô gái này chắc chắn đáng tin cậy. Vợ tôi rất giỏi, trời ơi, lại nữa, Hoàng Hòa Sinh không ngờ cậu lính lúc nào cũng lạnh lùng. Chỉ biết đến nhiệm vụ và huấn luyện, giờ đây cả trái tim lẫn ánh mắt đều tràn đầy hình bóng vợ mình. Dù khiến người ta cảm thấy hơi ngọt gắt, nhưng đúng là có thêm chút tình người. Rất tốt, được rồi, khỏi cần lặp lại mãi thế. Chỉ thị của thủ trưởng đã gửi đến đây. Tôi dĩ nhiên biết đồng chí Từ lợi hại thế nào. Nói xong, Hoàng Hòa Sinh thật sự muốn đảo mắt một vòng. À phải, lần này đồng chí Từ và cậu đều lập công. Cậu được ghi công hạng nhì. Còn đồng chí Từ không phải quân nhân nên chúng tôi quyết định thưởng vật chất. Tôi đã bàn với Lão Trình, nghĩ rằng hai người mới cưới nên thưởng 3.000 đồng. Cậu có ý kiến gì không? Nghe đến thưởng vật chất, Chu Hoài Thần khá bất ngờ. Anh đoán rằng khu đóng quân sẽ có thưởng nhưng không ngờ lại được nhiều như vậy. Dĩ nhiên, anh cũng không tỏ ra giả bộ cao thượng mà từ chối. Đây là sự công nhận dành cho vợ anh. Anh không có quyền thay cô quyết định. Tôi không có ý kiến. Nhưng vợ tôi phải về hỏi cô ấy. Hoàng Hòa Sinh, đúng là, đội vợ lên đầu. Thôi, mau về hỏi đi. Hoàng Hòa Sinh chỉ muốn đuổi người đi. Trước khi rời đi, Chu Hoài Thần lại nói. Vợ tôi bảo ngày mai muốn mời khách ở nhà. Nếu chính ủy rảnh thì ghé chơi nhé. Nếu là trước đây, Hoàng Hòa Sinh sẽ không đi. Nhưng lần này, ông nhất định phải dành thời gian. Ông muốn xem thử cô gái đó có gì đặc biệt mà khiến tên nhóc lạnh lùng này thay đổi đến vậy. Chuyện vợ chồng Chu Hoài Thần mời khách, chưa đến nửa ngày đã lan truyền khắp khu gia đình. Dù hai người mới tới nhưng buổi chiều Chu Hoài Thần đã chạy 3 lần tới cửa hàng cung ứng của khu đóng quân. Nghe nói mua rất nhiều đồ. Buổi trưa còn có tin Từ Vãn vừa tới đã được sắp xếp công việc. Mà lại là công việc nhẹ nhàng. Lương cao cán bộ tuyên truyền của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ. Người ta còn chưa xuất hiện mà khu gia đình đã không ít người ghen tị. Đặc biệt là Ngô Thúy Hoa vốn định chờ đợi nếu không ai thích hợp. Công việc đó sẽ dành cho con gái bà khi đến đây. Sau đó bà sẽ tìm một sĩ quan trẻ trong khu đóng quân làm mai cho con gái mình. sau này còn có thể giúp đỡ gia đình. Cách chương.